Vũ thần chúa tể, chương 1380, Tần Trần suy đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì tốt, Tần Dĩnh thở phào, nàng thật đúng là sợ Vạn Bảo Lâu không muốn bản thân. Đối với tu hành, nàng thật hứng thú không lớn, nàng cảm thấy hứng thú hơn, thật vẫn là kinh thương. Vạn Bảo Lâu có đầy đủ nàng thi triển mới hoa thiên mà. Được, có còn hay không? Khang Tư Đồng nhanh chóng lại nhìn sang. Khang lão quỷ, ngươi mau tránh ra cho ta. Mẹ, nữa mẹ nó có dũng khí theo ta kéo một người. Ta chém ngươi. Âu Dương Chính Kỳ triệt để nổ. Oanh, kinh khủng sát ý bao phủ tới. Đôi mắt đỏ thẫm, đây là thật muốn đại khai sát giới hình dạng. Hắc hắc, tốt, tốt, ta không kéo được chưa? Nhìn còn dư lại 5 người, Khang Tư Đồng nhanh chóng lui về. Âu Dương Chính Kỳ lão già kia là đùa thật à, có thể thấy được. Bản thân thật muốn động một cái. Hắn thật có khả năng hạ sát thủ. Ngược lại đã thu lấy không nhỏ. Không bằng thấy tốt thì lấy. Âu Dương Chính Kỳ kêu một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía còn lại mấy người. Nói, mấy người các ngươi đều là chuẩn bị ta đan các chứ? Lâm Thiên, Trương Anh, Tử Huân, Triệu Linh San, còn có Vũ Văn Phong 5 người đều gật đầu. Thần sắc khẩn trương. Được, Âu Dương Chính Kỳ thở phào. Hắn đem chư thiên vạn giới xuất ra. Trong nháy mắt tế luyện lên. Tức khắc, một đạo sương mù vầng sáng cuốn tới. Bao phủ ở Tử Huân 5 người. Đây là ta đan các chí bảo. Có khả năng kiểm tra ra mỗi người thiên phú. Hơn nữa so Vạn Bảo Lâu cái gì thiên phú kết tinh càng thêm chính xác. Nếu Vạn Bảo Lộ dùng thiên phú kết tinh phương thức đến kiểm tra. Vậy ta đan các cũng dùng 1 đến 100 chỉ số đến biểu thị. Chỉ cần có thể vượt lên trên 10. Ta là có thể mang mọi người tiến nhập đan các trại huấn luyện. Âu Dương Chính Kỳ khẩn trương nhìn Lâm Thiên đám người. Tràn ngập chờ mong đồng thời. Nội tâm cũng vô cùng tâm thần bất định. Bởi vì theo khí tức nhìn lên. Khang Tư Đồng lúc trước kiểm tra mấy người. Rõ ràng phải so tự mình đo thí mấy người lại thêm mạnh hơn một chút. Đặc biệt Vương Khải Minh. Trên thân cái này đao ý, liền hắn cũng thập phần lay động. Cũng không trách ư có 71 kinh khủng chỉ số. Hy vọng phía bên mình trong 5 người. Cũng có thể có 1-2 cái thiên tài đi. Trong lòng hắn nghĩ như thế. Chư thiên vạn giới tức khắc cấp tốc xoay tròn. Các loại quang mang bao phủ ở 5 người. Liên tục quét nhìn. Đúng như Âu Dương Chính Kỳ từng nói. Chư thiên vạn giới chính là đan các chí bảo. Kiểm tra đi ra thành tích tất nhiên sẽ so thiên phú kết tinh càng thêm chính xác. Cũng càng thêm tinh chuẩn. Sau một lát. Mấy người đỉnh đầu đều hiện lên ra mỗi cái thành tích. Tử Huân, 53, Triệu Linh San, 56, Lâm Thiên, 69, Trương Anh, 68, Vũ Văn Phong, 51, hí, tất cả đều tại 50 trở lên. Không có một thấp hơn 50. Âu Dương Chính Kỳ chừng hai mắt, tâm thần bất định tâm thiếu chút nữa bạo nổ. Vốn tưởng rằng còn lại trong 5 người, thiên phú sẽ phải so Khang Tư Đồng kiểm tra 4 người thấp một ít. Không nghĩ tới chỉ số đã vậy còn quá cao. Đây chính là chư thiên vạn giới kiểm tra đi ra thành tích. Là tuyệt đối không thể có một chút sai lầm. Mấu chốt là 5 người này trong. Tuy là không ai vượt lên trên Vương Khải Minh 71. Nhưng có 2 cái tiếp cận 70. Này có chỉ là theo Bắc Thiên Vực đi ra thiếu niên a. Đi qua bọn họ đan các bồi dưỡng sau. Tương lai thiên phú rất có thể sẽ vượt lên trên 70. Trên sân, mọi người tất cả đều có một ít không nói gì. 9 người, có một tại 70 trên. 7 người tại 50 trên. Thấp nhất một cái cũng có 45. Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Bọn họ đều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tên biến thái này quần thể. Những thứ này rõ là theo Bắc Thiên Vực đi ra. Đại lục cao cấp nhất mấy thế lực lớn trong đi ra thiên tài. Cũng chưa chắc sẽ có kinh người như vậy thành tích chứ. Tần Trần, bên cạnh ngươi người làm sao mỗi cái đều biến thái như vậy? Cái này cũng quá kỳ quái. Âu Dương Chính Kỳ có một ít khiếp sợ nói ra. Hắn và Khang Tư Đồng đều nghi hoặc nhìn Tần Trần. Nội tâm không hiểu có vẻ nghi hoặc. Những người này thiên phú rất cao. Đừng nói là tại Bắc Thiên Vực. Coi như là hắn đan các. Vạn bảo lâu trong bồi dưỡng thiên tài đến kiểm tra. Cũng không khả năng có như thế thành tích cao. Càng không thể nào mỗi người thành tích đều đáng sợ như vậy. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tần Trần nội tâm cả kinh. Âu Dương Chính Kỳ cùng Khang Tư Đồng hiển nhiên là tại hoài nghi Vương Khải Minh bọn họ. Này cũng là chuyện tốt. Đừng nói là bọn họ. Coi như là Tần Trần mình cũng cảm thấy kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, Vương Khải Minh đám người coi như thiên phú cao tới đâu. Bình thường có thể có 34 đã quá giỏi rồi. Cao nhất, có thể vượt lên trên 50. Có thể tính là nghịch thiên. Nhưng bây giờ, cơ hồ thấp nhất một cái, đều vượt qua 50. Cao nhất hơn 70. Dù cho Tần Trần nữa tin tưởng Vương Khải Minh bọn họ, cũng hơi nghi hoặc một chút. Tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Đề thăng bọn họ thiên phú giá trị. Tần Trần cau mày. Vương Khải Minh. Đế thiên nhất. Lãnh vô song. Là lấy được dị ma tộc tinh thần hạt giống. Còn có thể giải thích một chút. Tử huân bọn họ. Trải qua huyết linh trì thanh tẩy. Cũng có thể miễn cưỡng tròn trở về. Lâm Thiên cùng Trương Anh. Huyết mạch thập phần đáng sợ. Đồng thời tu luyện bản thân cho thiên cấp công pháp. Cũng có thể lý giải. Nhưng Tần Dĩnh. Cái gì đều không trải qua. Cư nhiên cũng có 45. Cái này có một ít cổ quái. Dù sao ban đầu ở Đại Tề Quốc. Tần Dĩnh thì cũng không coi vào đâu đặc biệt không dậy nổi thiên tài. Cho dù là bản thân nhiều lần đề thăng qua nàng. Cũng không khả năng cải biến đến mức độ này. Hẳn là. Đột nhiên, Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì. Hai mắt bỗng dưng sáng lên. Là thiên ma bí cảnh. Tần Trần tức khắc hồi tưởng lại. Ban đầu ở thiên ma bí cảnh trong. Hắn chém giết ma chủ thi hài thời điểm. Phóng xuất ra vô số viễn cổ khí tức cường giả. Những cường giả này khí tức tại tiêu tán trước. Tất cả đều tiến nhập khi đó tại thiên ma bí cảnh trong nhiều nhân tộc võ giả trong cơ thể. Không sai, là những thứ này viễn cổ võ đế khí tức, cải biến Tần Dĩnh bọn họ thiên phú và thể chất. Tần Trần trong nháy mắt nhưng, có thể ở viễn cổ dị tộc chi chiến người trung gian lưu khí tức đến bây giờ cường giả. Không phải là khi đó đại lục nghịch thiên nhất võ đế cường giả. Bị những cường giả này khí tức cải tạo, dù chỉ là một chút, cũng sẽ có lột xác kinh người. Bởi vậy. Tần Dĩnh đám người thiên phú, cũng liền có thể giải thích qua đây. Thậm chí, Tần Dĩnh bọn họ thiên phú còn có thể có tiến hơn một bước khả năng. Hơn nữa, không chỉ có là Tần Dĩnh bọn họ, khi đó tiến nhập thiên ma bí cảnh rất nhiều võ giả thiên phú. Hẳn là đều có thật lớn đề thăng. Nếu như đem bọn họ hiện tại kéo qua kiểm tra, dù cho yếu nhất một cái. Vậy cũng sẽ không thấp hơn 30. Minh bạch điểm này, Tần Trần cũng liền bừng tỉnh. Bất kể như thế nào, Tần Dĩnh đám người thiên phú trị số cao đó là chuyện tốt. Đương nhiên, sớm nhất được bỏ đi Âu Dương Chính Kỳ đại sư bọn họ lo ngại. Vì vậy Tần Trần cười nói, thật cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Ta những người bạn này, tuy là đến từ Bắc Thiên Vực, nhưng mỗi cái đều từng có kỳ ngộ. Trong có không ít người. Đều từng trải qua linh tủy dịch thanh tẩy. Cũng nhận được quá thượng cổ truyền thừa. Càng là đã tiến vào một ít viễn cổ bí cảnh. Thân thể đạt được lột xác. Cho nên mới có thể có như vậy thiên phú giá trị đi. Cái gì? Đạt được linh tủy dịch thanh tẩy. Âu Dương Chính Kỳ. Cách chương.